Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Bionic cũng sẽ chết. Trình tự trí năng của người Bionic sau khi được kích hoạt đều sẽ tùy thuộc vào môi trường sống, hoàn cảnh sống của người Bionic mà phát sinh biến hóa. Đặc biệt trình tự trí năng của mỗi người Bionic đều là duy nhất. Nếu như người Bionic chế TD lại dùng con chip trí năng của họ cài đặt vào một thân thể mới, thì người sống lại đó cũng không phải là người Bionic ban đầu. Nhóm người của kỳ tích vô cùng cảm động, bọn họ ngồi bên trong căn cứ tưởng niệm cho những người Bionic đã hy sinh. Đàm Mỹ hiện đại, những người chơi đã hy sinh trong suy nghĩ của người kỳ tích, trên thực tế đều đã sống lại, một số người chơi còn vô cùng vui vẻ sống lại trên thân thể của người Bionic đời thứ ba. Người chơi sau đó nhìn thấy cảnh tượng công nhân của kỳ tích dựng cho họ ngôi mộ vô danh, thậm chí còn cúng tế vật phẩm trước mộ của họ. Người chơi, người chơi, tâm trạng vô cùng phức tạp, rất muốn đánh người. Công nhân kỳ tích đều là những người biết nhớ công ơn, chỉ còn lại đám người tưởng trí hổ. Bọn họ cũng ngại mở miệng nói chuyện Vân Ca đã trói bọn họ lại, chỉ có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Tất cả mọi chuyện cũng lắng xuống khi viện quân của Liên minh quân bộ đến nơi. Bọn họ ở bên ngoài tinh cầu đánh nhau với người của Goshen hơn nửa ngày, đuổi được hơn một nửa hải tặc của Goshen rời đi. Liên minh quân bộ vừa mới bước chân vào TU-787 đã nhận được đại lễ lớn là nhóm hải tặc Goshen đã bị trói chặt. Bọn họ chỉ ngừng lại tại TU-787 chưa tới một tiếng, đã vô cùng xấu hổ mà đem theo lễ vật lớn, đó rời đi. Trong thời gian gần một tiếng đó, Liên minh quân bộ đã hỏi qua Vân Ca, Tưởng Chí Hổ, Quý Quảng Bình, Cố Cốc và một số công nhân kỳ tích một vài vấn đề. Ví dụ quang giáp và tinh hạm đã mất tích của Goshen hiện đang ở đâu? Bạch Ô Nha tại sao lại biến mất? Người của Goshen trước giờ vẫn kỳ lạ như thế hay sao? Người của kỳ tích người đã được cứu thoát như thế nào? Khi hỏi đến Cố Cốc trong thời gian ở lại tinh cầu TU-787 có tình huống bất thường gì xảy ra hay không, hắn dừng lại một chút, sau đó cúi đầu nói mình cái gì cũng không biết. Quý Quảng Bình cũng trả lời như vậy, người của Liên minh quân bộ không ngừng tra hỏi, muốn tìm kiếm tung tích tinh hạm đã bị mất tích của kỳ tích. Tưởng Chí Hổ vỗ mạnh lên bàn, hai tay chống lên mặt bàn, quát lớn. Lúc cứu người sao không thấy mấy người nhiệt tình như vậy? Thuế mà kỳ tích chúng tôi đóng cho liên minh có tác dụng gì? Đã nói rõ từ trước rằng sẽ bảo vệ an toàn cho tất cả công ty gia nhập liên minh. Chúng tôi mới là người bị hại. Người của nhóm hải tặc Goshen cũng đã đưa đến tay các vị. Tại sao các vị không tự mình đi tra hỏi Goshen đoàn? Người của quân đội liên minh bị mang đến xấu hổ bỏ đi. Nếu có thể hỏi ra được manh mối gì từ miệng của người Goshen, bọn họ đâu cần phải 5 lần 7 lượt tới dò hỏi từ Vân Ca cùng đám người của kỳ tích. Người chơi nói với tinh hạm của liên minh quân bộ, một đám xã hội đen đội lốt cảnh sát. Người chơi, lúc trước là bọn họ mắt mù nên mới cảm thấy liên minh quân bộ rất ngầu. Sau đó, bọn họ nhìn về phía Tưởng Chí Hổ đang làm ra động tác như xua đuổi ruồi bỏ, vô cùng háo hức nói. Giám đốc Tưởng, mau trả lại quang giáp cho chúng tôi. Công nhân kỳ tích vẫy tay ra hiệu cho người chơi. Tới chỗ chúng tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Chí Hổ che lại trái tim đang đập thình thịch, hắn đến giờ vẫn không thể tin nổi. Hắn vậy mà lại vì một tinh cầu rách nát mà làm ra hành vi vi phạm luật liên minh là che giấu chiến lợi phẩm. Hắn tìm được và nói với Quý Quảng Bình, Quý Đại Sư, ngài xem vừa rồi tôi đã giúp cô Vân giấu giếm tin tức với liên minh quân sự, ngài xem việc hợp tác giữa ngài với kỳ tích. Cách chương.